Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 2. Lưu lạc địa cầu, 5/6 cầu đặt mua. Mùng 1 Tết, trời quang, đây là trường sa cao cấp nhất một nhà rạp chiếu phim. Các hạng bố trí toàn bộ 5 sao. Lưu lạc địa cầu, biểu diễn lưu động chính là bắt đầu từ nơi này. Sau đó giải hướng toàn quốc. Kỳ thực là Quách Phàm, Lý Quang Khiết, Bành Bành, Cung Cách Nhĩ một tổ, Thẩm Minh, Triệu Kim Mạch, Trình Tiêu một tổ. Quách Phàm bọn họ chạm thứ nhất là Bắc Kinh. Thẩm Minh Ly đến gần, lựa chọn Trường Sa. Triệu Kim Mạch sáng sớm 8 giờ đến Trường Sa. Tết Xuân Đương đã trở thành cả năm mạnh nhất đương kỳ. Mặc dù Tết Xuân Đương chỉ có 7 ngày, nó đơn ngày bình quân phòng bán vé sản xuất lại cao hơn cả năm bất luận cái nào đương kỳ. Nói như thế, ngoại giới đối năm nay Tết Xuân Đương chỉ số thị trường mong muốn là 7 tỷ. Năm nay 8 bộ phim mới chiếu phim, nếu như không phải Nhật Bất Lạc Tửu Điếm, Tình Thánh 2, chờ điện ảnh trước sau dừng chiếu, năm nay Tết Xuân Đương sẽ có 13 bộ phim triển khai chém giết. Kia khán giả lựa chọn thế nào xem phim đây? Nhìn danh tiếng rồi, 8 bộ phim mới, chỉ có Lưu Lạc Địa Cầu, danh tiếng ra lò rồi. Hơn nữa là 8 phân, những thành thị khác ở lựa chọn thế nào không biết. Thế nhưng Trường Sa làm Thẩm Minh đại bản doanh, xếp phim lượng cao tới 40%. Sáng sớm 9 giờ bắt đầu, khán giả cũng đã chen chúc vào viện tuyến. Từng cái còn đang bàn luận ngày hôm qua Xuân Vãn. Cát Ưu thật cười chết ta rồi. Lưu Khiêm cũng không sai. Ta cảm thấy, Thiếu Lâm Hồn, còn có Đôn Hoàng Phi Thiên có thể. Trần Tịch cũng ở trong đó. Hắn là Trường Sa người. Độc thân chó. Hỏi, làm độc thân chó ngươi? Ở đâu một khắc cảm giác mình rất bất lực? Đáp, hẳn là chính là dịp Tết. Sở dĩ, hắn chạy ra ngoài xem phim. Sau đó càng bất lực rồi. Đều là túm năm tụng ba. Kết bè kết lũ. Liền hắn một cái thân đơn bóng chiếc. Cô đơn kiết đứng. Mùi vị rất mùi thơm ngát. Kỳ thực độc thân lớn nhất quấy nhiễu chính là tình cờ ở gặp phải chuyện thú vị thời điểm không. Người nào có thể đi chia sẻ vui sướng. Kỳ thực nhân sinh cũng không thể toàn hy vọng người khác. Có nửa kia cũng chưa chắc sẽ vui sướng, vì mấy cái đông thoải mái, từ bỏ một người tự do, luôn cảm thấy không có lời. Vừa nghĩ, vừa theo đoàn người vào phòng chiếu phim, Trần Tịch cũng không tính là gì khoa huyễn mê điện ảnh. Càng không phải Thẩm Minh mê điện ảnh, hắn chính là nhìn thấy Lưu Lạc Địa Cầu, danh tiếng không kém, sau đó liền mua chủ yếu không mua được. Người ngoài hành tinh điên cuồng. Vé phim Lưu Lạc Địa Cầu, kịch bản phi thường quy chỉnh, hoàn toàn dựa theo 3 màn 7 cái tình tiết điểm thiết trí. Cái gọi là 3 màn kịch, khái niệm này khởi nguồn với sân khấu hí kịch, chỉ chính là dùng 3 màn xong xuôi kịch bản, mà mỗi một màn nội dung vở kịch mỗi người có nó nhiệm vụ. 3 màn kết hợp mới có thể hiện ra đặc sắc nhất nội dung vở kịch cho khán giả. 7 cái tình tiết điểm. Quên đi, ta trực tiếp viết nội dung vở kịch đi. Lưu Lạc Địa Cầu, mở đầu, Ngô Kinh mang theo hài tử ở bờ biển quan trắc sao mộc. Nhắc tới sao mộc là do khí hydro tạo thành khí thể tinh cầu là phía sau, đốt sao mộc, kế hoạch làm nền. Đồng thời nhắc tới mẫu thân của Lưu Khải bị từ bỏ. Ngô Mạnh Đạt đóng vai ông ngoại mang theo hài tử vào lòng đất thành. Lưu Lạc Địa Cầu, kế hoạch nguyên do đây chính là một cái đơn giản bối cảnh giới thiệu. Để khán giả tìm hiểu một chút, Lưu Lạc Địa Cầu, nguyên do, thế nhưng, sau hình ảnh, hàng trăm hàng ngàn chiếc tên lửa đồng thời bắn lên không? Vô số đám người rút thăm qua đi, ở trong gió tuyết tràn vào lòng đất thành, trái đất chếch ra màu lam nhạt ánh sáng. dùng các quốc gia ngôn ngữ nói ra gặp lại hệ mặt trời. Cả bộ phim sử thi cảm phả vào mặt. Hardcore khoa huyễn, 17 năm sau, Thẩm Minh đóng vai Lưu Khải, mang theo Triệu Kim Mạch đóng vai Hàn Đoá Đoá lén lút rời đi dưới đất thành. Trở lại kinh thành mặt đất, hai người bọn họ đối thoại ẩn giấu rất nhiều tin tức. Có mấy cái khán giả nhỏ giọng đàm luận, phản quân là món đồ gì? Ngoặc kép, trở lại mua một bản, Lưu Lạc Địa Cầu, Nguyên Chứ nhìn một chút, hẳn là liền biết rồi. Mẹ nó, này Đặc Hiếu, hai người lén lút lên xe, sau đó vang lên tiếng nhắc nhở. Bắc Kinh khu thứ ba giao thông ủy nhắc nhở ngài, con đường ngàn vạn điều, an toàn là số một điều, lái xe không quy phạm, người thân hai hàng lệ. Có chút mộng bức, tiếp đó cười to, ai, này an toàn nhắc nhở rất thú vị a, cái này xe còn rất trâu bò. Đoạn này màn ảnh là từ Hàn Đoá Đoá nhìn kính chiếu hậu đẩy mạnh thức động cơ bắt đầu. Đầu tiên là Lưu Khải lái xe trên mặt đất chạy hình ảnh. Sau đó màn ảnh kéo dài kéo cao, lộ ra một mình đẩy mạnh thức động cơ toàn cảnh. Màn ảnh tiếp tục chuyển lên, biểu diễn động cơ bên trong phun ra ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Lại sau đó đem màn ảnh kéo về phía sau, vài đạo, mấy chục đạo, mấy trăm lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo ngọn lửa màu xanh lam nhạt từ đẩy mạnh thức động cơ bên trong dâng lên mà ra, thúc đẩy trái đất thoát đi hệ mặt trời. Màn ảnh này thật đem hiện trường không ít khán giả chấn động rồi. Vũ trụ, Ngô Kinh đóng vai Lưu Bồi Cường ra trận, đơn giản một đoạn hàng ngày màn ảnh, trọng điểm là Nga đội hữu đưa cho hắn một bình vodka. Trạm không gian bỗng nhiên phát ra cảnh báo, giám sát đến trái đất phi hành quỹ đạo thụ sao mộc lực hút ảnh hưởng, tăng lớn địa mộc va chạm xác suất. Cùng lúc đó, vô số mặt đất chuyển hướng động cơ, tắt lửa, chuyển hướng lực đẩy thiếu hụt, màu trắng người máy mô há tét phát ra thông cáo, trái đất sẽ ở 37 giờ sau, va vào sao mộc. Trên mặt đất, Lưu Khải cùng Hàn Đoá Đoá ngộ cha xe bị giam. Ngô Mạnh Đạt đóng vai ông ngoại ra trận, lại ở trong động đất cứu một cái ngoại quốc tiểu ca. Một chuyến bốn người ở nguy nan bên trong, lái xe đi tới gần nhất điểm tiếp viện, thật vất vả di động đến khu vực trống trải, lại thu đến chính phủ liên hiệp thông báo, toàn cầu hơn 4.000 tòa động cơ ngừng máy trục trặc. Lưu Khải xe của mấy người bị trưng dụng rồi, Lý Quang Khiết, Trình Tiêu đám người đóng vai đội cứu viện lên sàn. Mục tiêu, lại mở Hàng Châu động cơ. Đội cứu viện trải qua Thượng Hải, toàn bộ thành thị đều bị ở tấm băng bên trong, bao quát Đông Phương Minh Châu. Cứu viện đoàn xe gặp phải các loại nguy hiểm, tình cảnh các loại chấn động, xe cổ bị khối băng chôn ở. Đội cứu viện chỉ có thể từ một căn bị đông lại cao ốc nội bộ trèo lên trên. Ngô Mạnh Đạt đóng vai ông ngoại trong quá trình này hy sinh, làm hắn ngồi ở trên ghế salon, lấy nón an toàn xuống, gian nan quay đầu lại đánh giá chính mình sinh ra địa phương. Sau đó phiến tình địa phương đến rồi, ta là ở đây nhặt được Đoá Đoá, nơi này là Đoá Đoá cố hương, cũng là cố hương của ta. Màn hình một đen, chuyển trường đến Lưu Khải còn có đội cứu viện. Hàn Đoá Đoá ở nằm trên mặt đất các loại khóc, Lưu Khải cắn răng, nhưng vào lúc này, đội cứu viện còn muốn đi tới Hàng Châu. Hai đội nhân mã tách ra, Lưu Khải mang theo Đoá Đoá còn có tim. Tổ ba người rất nhanh lại tìm tới một chiếc xe, cứu lên một vị hiểu kỹ thuật Lý Nhất Nhất. Lý Nhất Nhất hiển nhiên vừa mới trải qua một hồi phấn khởi chiến đấu. Ngoặc kép. Quân phản loạn quá điên cuồng rồi. Hắn, bọn họ thậm chí ăn thịt người. Không có chuyện gì, ta đem xe sửa tốt, bọn họ không vào được. Lưu Khải an ủi một hồi, sau đó lái xe hướng về kinh thành phương hướng đi. Cùng lúc đó, Lý Quang Khiết đóng vai Vương Lỗi dẫn dắt đội cứu viện lại ở chạy tới chỗ cần đến trước hiện. Hàng Châu dưới đất thành không còn. Nói cách khác, dọc theo con đường này hy sinh đội hữu toàn đạp mã chết vô ích rồi. Cứu viện tiểu đội sụp đổ, Lưu Khải đi xe mà đến, thỉnh cầu bọn họ trợ giúp cứu viện Suavesi. Hàng không trong trạm, Lưu Bồi Cường phát hiện trạm không gian rời đi nguyên nhân thực sự. Không phải trốn tránh, mà là thu được chính phủ liên hiệp trao quyền. Trái đất, không có thoát đi sao Mộc bắt được khả năng. Nhưng trên mặt đất người cũng không biết, là từng cái chuyển hướng động cơ lại mở mà hưng phấn. Chỉ là trên địa cầu người còn chưa cao hứng bao lâu. Hoa Tiêu Viên trạm không gian bắt đầu toàn cầu loan báo. Sao Mộc lực hút quá hết thảy động cơ phát ra công suất tổng hòa. Trái đất vô pháp thoát đi bắt được. Lưu lạc địa cầu, kế hoạch thất bại. Vì văn minh nhân loại kéo dài. Mô hợp tết đem khởi động, mồi lửa kế hoạch. Trên địa cầu rơi vào sao Mộc cuối cùng trong 7 ngày. Mọi người về nhà đi. Ôm ôm cha mẹ chính mình. Hôn nhẹ người yêu của chính mình cùng hài tử. Nào còn có 7 ngày. Một ngày cũng chưa tới đại khí liền đến bị rút khô. Đến thời điểm mọi người cũng phải bị nín chết. Một cái đội cứu viện viên khóc nói. Khán giả có chút lòng chua xót. Lưu Khải ngước đầu nhìn lên sao Mộc. Tưởng niệm ở trên trời phụ thân Lưu Bồi Cường. Nghĩ giờ phụ thân đã nói lời nói. Nhìn xa xa, hành tinh động cơ, phun ra hỏa diễm. Bỗng nhiên nói, Lý Nhất Nhất, sao Mộc mặt ngoài, cùng trái đất đại khí hỗn hợp sau. Có hay không đốt độ khả thi? Ngoặc kép, lưu lạc địa cầu, cố sự tiết tấu, liền là phi thường điển hình 7 cái tình tiết điểm. 4 vị trí đầu cái tình tiết đều là phủ lên nhân vật chính cảnh khốn khó. Rằng, lưu lạc địa cầu, kế hoạch, rằng đại lượng hành tinh động cơ tắt lửa, bão hòa thức, cứu viện. Ở khán giả cảm thấy cứu viện thành công lúc, mới tung ra cái thứ 5 tình tiết điểm, cũng chính là chân chính nguy cơ. Hết thảy, đẩy mạnh thức động cơ, công suất tổng hòa nhỏ hơn sao Mộc lực hút. Trái đất sẽ bị bắt được. Giải thể, trên địa cầu tất cả mọi người đều phải chết. Vào lúc này, làm nhân vật chính Lưu Khải châu bò hò hét nói ra kế hoạch của chính mình sau. Toàn bộ phòng chiếu phim khán giả phản ứng không đều đều xem quen rồi Hollywood cứu vớt trái đất. Một bộ kia, có người cảm thấy châu bò, có người cảm thấy đồ chơi này hãy cùng đùa giỡn giống như. Máy tính tính toán không ra sao? Quá giả, ngoặc kép, màn ảnh rộng, Lý Nhất Nhất phân phối nhiệm vụ. Cứu viện tiểu đội phân công nhau hành động. Trình Tiêu đóng vai Chu Thiến cùng Hàn Đoá Đoá cùng đi thông tin nơi liên hệ viện quân. Hàn Đoá Đoá đối ngoại phát thanh, nhưng thu đến phát thanh các quốc gia đội cứu viện không một để ý tới. Ngươi cho rằng ngươi là nước Mỹ Tổng thống. Nói hai câu phí lời, liền có người nghe lệnh cùng ngươi. Quả nhiên, các quốc gia đội cứu viện, không ai chim nàng. Làm sao hay là có người đang thi hành nhiệm vụ a? Đều là ở phí sức. Đừng động rồi. Nói lời này chính là Ấn Độ đội cứu viện. Rất nhớ ăn bát cơm tẻ. Nếu là có vị tăng canh liền càng tốt hơn rồi. Nhật Bản đội cứu viện một tên thành viên để lại một câu nói. Giơ súng tự sát rất phù hợp đao võ sĩ tinh thần. Những tình cảnh này, quốc nội khán giả tức tự hào. Lại trong lòng hơi ưu tư. Sau đó một cái tình tiết lại dẫn tới toàn trường cười. Lý Nhất Nhất nói, sau đó phải tay dựa đẩy. Cái trình tự này không bao gồm phóng châm. Vương Lỗi xoay người nhìn hình thể to lớn kích thiết bị, hỏi ngược lại, ngươi quản đồ chơi này gọi châm? Ha ha, Định Hải châm châm mà. Nói tới Định Hải thần châm, quên đi. Hai nở hoa, trên màn ảnh, mấy người còn đang cố gắng. Vương Lỗi đám người đẩy, phóng châm. Lưu Khải, tìm đi đổi đá lửa. Mỗi một tổ nhiệm vụ đều rất gian nan. Các loại bất ngờ bị thương không ngừng. Chu Thiến bị thép xuyên qua cánh tay. Hàn Đoá Đoá khóc, không ngừng gọi. Cứu mạng a, ai tới giúp chúng ta một chút. ai tới giúp chúng ta một chút. Cúi đầu, bất ngờ nhặt lên rơi xuống thông tin thẻ mật mã, liên lạc với Hoa Tiêu Viên trạm không gian trên Lưu Bồi Cường. Nói rồi kế hoạch của bọn họ, nhưng trạm không gian trên Mô Há Tết lại nói, Israel đoàn đội ở 7 giờ trước đề cập tới, tỷ lệ thành công là số 0. Lưu Bồi Cường thỉnh cầu chính phủ liên hiệp hạ lệnh Suavesi phụ cận đội cứu viện chống đỡ vương. Lỗi tiểu đội, chính phủ liên hiệp cũng không đồng ý. Bất quá ở lưu lại lần nữa thỉnh cầu dưới, chính phủ liên hiệp quyết định có thể tiến hành toàn cầu tiếp sóng. Cụ thể lựa chọn như thế nào? Liền nhìn cá nhân rồi. Thế là, Lưu Bồi Cường ra trận. Ta có cái kế hoạch. Chúng ta có thể đốt sao mộc, mượn sao mộc ngược lực đẩy đem trái đất tung ra đi. Cái kế hoạch này cần mọi người cùng nhau nỗ lực. Hoa Tiêu Viên địa vị không phải Hàn Đoá Đoá một cái tiểu cô nương có thể so sánh. Toàn cầu phát thanh loan báo sau khi kết thúc. Các quốc gia đội cứu viện dồn dập quay đầu. Gió tuyết lạnh lẽo rộng lớn trên mặt đất. Hàng trăm hàng ngàn chiếc cứu viện xe gần như cùng lúc đó quay đầu chuyển hướng. Nhìn ở đây khán giả có chút kích động. Dưới sân khán giả thảo luận, vì sao là Hàn Quốc cái thứ nhất quay đầu? Khả năng là Thẩm Minh chào Im Yuna. Vô nghĩa, các người nhìn phỏng vấn không có. Rõ ràng là dựa theo 5-8 động đất. Quốc tế đội cứu viện đạt đến trình tự sắp xếp. Ngoặc kép, khoa huyễn điện ảnh quan trọng nhất không phải khoa học, mà là thay vào thành phẩm. Chính là, chúng ta giảng một cái cố sự. Thật giống như ở biến ma thuật hoặc diễn kịch. Khán giả đều biết là giả. Then chốt nhìn ngươi có thể hay không để cho bọn họ tin tưởng. Chúng ta mỗi dẫn vào một cái có bắc giả thiết, lại như ném vào một cái có lỗ thủng lừa dối thành phẩm. Hoặc là nói, đào một cái hố, nếu như trong hầm cũng không đủ mê hoặc, khán giả liền sẽ không nhảy hố. Tỉ như, trái đất không thể trong vòng một ngày tiến vào thời kỳ băng hà. Đây là một ngạnh thương. Thế nhưng, toàn cầu lập tức kết băng loại tình cảnh này rất có sức mê hoặc. Vì nhìn tượng nữ thần tự do làm sao đóng băng, khán giả hoàn toàn có thể chịu đựng giả thiết này bác. Hố này ta nhảy, lưu lạc địa cầu, lớn nhất ưu điểm chính là không ít nội dung vở kịch, màn ảnh vô cùng chấn động, như mới vừa đuổi tới các quốc gia đội cứu viện. Nhật Bản đội cứu viện hạ sĩ Ryuichi Sato đưa tin. Nga đội cứu viện, binh nhất, Ivan đưa tin. Anh quốc đội cứu viện, binh nhì, Brian đưa tin. Các quốc gia đội cứu viện thành viên dâng lên đến, giúp Vương Lỗi đám người đồng thời đẩy châm. Màn ảnh này nhìn hiện trường khán giả cảm xúc bành bái. Ở trải qua các loại đau khổ, thương vong sau, Suavesi động cơ cuối cùng bị một lần nữa châm lửa rồi. Đáng tiếc chênh lệch 5.000 cây em, y nguyên đến không được làm nổ điểm. Hoa Tiêu Viên chạm không gian trên Lưu Bồi Cường trầm mặc mấy giây sau. Còn có một loại biện pháp, hắn chuẩn bị dùng chạm không gian đi đốt sao mộc, nhưng làm mồi lửa kế hoạch, chấp hành trình tự. Mô Há Tết cắt đứt thông tin, Ngô Kinh đóng vai Lưu Bồi Cường. Bỗng nhiên từ trên mặt đất bộ quần áo vũ trụ bên trong móc ra một bình vodka. Sau đó hỏi, người biết vì sao Gagarin thời đại, vì sao không cho phép mang rượu tới trên vũ trụ sao? Liếc nhìn rượu trong tay, Ngô Kinh bỗng nhiên đến rồi câu, năm mới vui sướng, chợt đem bình rượu ném về Mô Há Tết. Phòng điều khiển chớp mắt giấy lên lửa lớn. Thu được trạm không gian quyền khống chế Ngô Kinh, thay đổi phương hướng hướng về sao mộc, mà cùng chính phủ liên hiệp thông tin liên lạc trên sau. Người sau lựa chọn hy vọng, phê chuẩn Lưu Bồi Cường hành động, chia lìa ngủ đông kho sau. Ngô Kinh điều khiển trạm không gian, nhằm phía sao mộc, Trung Quốc N11 đội cứu viện, nơi này là trạm không gian, ta là Lưu Bồi Cường. Trạm không gian có 300.000 tấn nhiên liệu, cháy bùng đường kính có thể đạt tới 5.000 cây em. Đốt trạm không gian. liền có thể đốt sao mộc. Lưu Bồi Cường, ngươi muốn làm gì? Vương Lỗi, buông tay. Vương Lỗi thượng úy, không cho buông tay. Lưu Bồi Cường, ngươi ngậm miệng. Lưu Khải, đóng động cơ. Lưu Khải, ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng. Nhi tử, quật cường Lưu Khải. Khi nghe đến một tiếng nhi tử sau, khom lưng nửa ngồi nửa quỳ, ngữ khí nghẹt ngào nói tiếng, ngậm miệng. Không còn trước kiên cường cùng kiên quyết, một người vì cứu vãn vô số người sinh mệnh mà lựa chọn hy sinh chính mình. Bản thân liền là rất bi tráng sự, huống chi ở nó khi còn sống, còn có thể thản nhiên cùng cái cuối cùng chí thân đối thoại. Cảnh tượng này, quả thực chính là một viên thúc lệ đầu đạn hạt nhân. Ngươi đã nói, ta có thể nhìn thấy sao mộc thời điểm, ngươi sẽ trở về. Ngươi tên lừa đảo này. Phòng chiếu phim, có khán giả vành mắt ướt át, có nhưng là không ngừng được rơi lệ. Nhi tử, năm mới vui sướng, ba ba vĩnh viễn yêu ngươi. Trạm không gian nổ, trở thành trong bầu trời đêm lóng lánh nhất tinh. Tết xuân trong lúc lớn nhất một hồi khói hoa, là cha ngươi vì ngươi cùng trái đất đốt vũ trụ nổ tung. Cháy bùng sóng trùng kích sẽ ở sau 7 phút đến mặt đất. Đội cứu viện người lại lần nữa trốn hướng về dưới đất thành. Vương Lỗi vì cứu Đoá Đoá mà hy sinh. Lưu Khải vì cứu Đoá Đoá mà bị thương. Cứ việc gọi đốt sao mộc, nhưng muốn tách rời khỏi sóng trùng kích đối ngưng lại ở mặt đất người thương tổn. Y nguyên vô cùng không dễ, nhưng cũng may sao mộc cái nấc này, xem như là đi qua rồi. Màn ảnh thay đổi, 3 năm sau, Lưu Khải mang theo Hàn Đoá Đoá, Lý Nhất Nhất chấp hành nhiệm vụ. Bắc Kinh khu thứ 3 giao thông ủy nhắc nhở lại vang lên. Con đường ngàn vạn điều, an toàn là số 1 điều. Lái xe không quy phạm, người thân 2 hàng lệ, làm trái quy tắc lái xe trừ 3 phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.